cũng không tin cái tên thành thật này có thể ép cô mãi. Em không trả lời vấn đề của tôi. Điều tôi hỏi là, phòng tắm bị lén gắn máy chụp ảnh. Vấn đề này là ở trên người ai ra? Câu nghẹn họng, từ khi nào con người này phản ứng nhanh vậy? Nói, hơi thở nóng rực bỗng dưng tới gần, lướt nhẹ qua trên làn da mẫn cảm của anh. Ép chặt cô, thể hiện một tình trạng đáng cảnh báo. Hô hấp, đột nhiên trở nên khó khăn. Lần đầu tiên cảm thấy được bầu không khí đầy mùi vị nam tính bao xung quanh mình. Tạ Thái Giao rốt cục cũng ý thức được hiện tại mình đang đối mặt với một người đàn ông trần truồng nhưng lại quyến rũ. Sự bình tĩnh tựa mặt nước hồ giống như bị hòn đá nhỏ làm gợn sóng. Xôn xao bất an, cô không kìm được tự hỏi. Có phải bản thân rất coi thường anh? Là bởi vì không mặc quần áo nên hôm nay thoạt nhìn anh ta có vẻ cao lớn? Là bởi vì bản thân chột dạ nên hôm nay anh khiến cho người ta có cảm giác quả quyết đặc biệt? Cô không có thời gian tìm ra đáp án, bởi vì anh ta đã áp sát đến mặt cô, thái độ cứng cỏi ẩn giấu một khát vọng xâm lược nào đó. Con ngươi lóe sáng để lộ ra ý đồ nào đó, mùi vị nóng rực khiến lòng cô xốn xao. Người ngốc nghếch sẽ có bộ dạng ngốc nghếch, làm sao có thể kiêu ngạo như vậy? Cô không phục chống cự, đừng có dựa vào đây được không? Anh không mặc quần áo kìa, tốt lắm. Cuối cùng cũng nhắc đến trọng điểm, em cũng biết tôi không mặc quần áo mà lại xông tới. Đừng vu khống, anh biết rõ tôi làm chính sự. Cô dõng dạc nói, thân là người có văn hóa, em có nên có phép tắc thông báo một tiếng, mà không phải phá cửa vào. Làm như vậy chẳng khác nào là làm nhục tôi. Em có còn xem tôi là một thằng đàn ông, nghe nói giống như là cô thật sự làm quá chuyện. Nhưng ai bảo anh ta bình thường tính khí rất được, nói trái anh ta sẽ không đi về phía phải, nói phải anh ta sẽ không đi hướng trái, làm cho người ta không cẩn thận sẽ cưỡi lên đầu anh. Những điều này phải trách bản thân anh ta chứ? Được thôi, tôi giải thích là được chứ gì? Làm thế nào để trả lời chân thành? Nhưng anh rất xúc động, có phải ý của em là tôi cũng có thể cởi sạch quần áo em? Sờ lên mỗi thớ thịt. Sau đó lại giải thích với em, như vậy là huề nhau, cả người cô cứng đờ, thật đúng là tự tát vào miệng, tôi, chuyện thuận lợi như vậy, tôi cũng rất muốn làm, ánh mắt anh sáng ngời, như phảng phất một lời chú, định trụ thân thể anh, nhưng không thể nhúc nhích, anh nhìn cô, từ từ cúi đầu, cô nắm chặt tay, tim đập nhanh như trống gõ, nếu anh ta dám khinh bạc cô. Cô sẽ vứt cho anh ta một cái tát, nhưng khi nghĩ rằng anh sẽ hôn cô, thì đột nhiên anh lại lui ra phía sau vài bước. Tôi nghĩ em khác với những cô gái khác, thật làm tôi khổ sở. Hả, cô đột nhiên thần người. Cảm giác áp bức vô hình đó đột nhiên biến mất, thoáng qua như một giấc mộng. Anh thở dài, dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. Cho dù những người khác coi thường tôi, và cả em cũng coi thường tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ em là người khác biệt, trên vẻ mặt yếu ớt của anh như ngưng tụ lại những nỗi đau khổ. Nét mặt cô đơn kia, như bắn vào giữa hồng tâm trên tấm bia nhược điểm của cô. Dễ dàng loại bỏ màng lưới phòng hộ của cô. Này, dù sao cũng là tôi gặp xui, cả đời này đều bị phụ nữ ăn. Từ trước đến nay tôi luôn tôn trọng phái nữ, không thể tưởng tượng được lại bị người ta coi là yếu đuối. Tôi thật là khó quá đi, dáng vẻ kiêu căng của cô lập tức tiêu tan đi không ít. Từ bất an chột dạ đã bị thay thế, cô là người trời sinh gặp mạnh sẽ mạnh hơn, gặp yếu thì lại yếu hơn. Nhìn dáng vẻ u buồn của anh, trái tim tự nhiên quặn đau một chút. Này, ý tôi không phải thế. Cô vội giải thích, hy vọng anh không hiểu lầm là tốt. Tôi rất muốn biết mấy người các em nghĩ như thế nào về tôi. Miệng hùng gan sứa, rất dễ bị xem thường, có thể bảo tới là tới, kêu đi là đi, như một con cún, cho đeo trang sức, khi cần thì chơi một chút, cũng giống như thú cưng phải không? Ánh mắt liếc lại, nhìn thấu rõ những ý nghĩ của cô, một từ điểm trúng tử huyệt, trong tiềm thức của cô đúng là có ý nghĩ này, bị đương sự vạch trần, lương tâm không khỏi bất an. Chột dạ vô cùng, hận không thể đào một cái hầm để chạy trốn. Dáng vẻ cao ngạo kiêu căng hoàn toàn biến mất. Tôi không có cô không biết phải nói sao. Đến nói mà cũng nói lắp. Em dám thề, đương nhiên không dám, cho nên cô nghẹn lời. Nơi đáy mắt Mạnh Hiên ngang cười trộm. Ưu điểm lớn nhất của người đẹp là tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Rất có đạo đức, không chấp nhận được người khác coi thường kẻ yếu. Yêu cầu đối với bản thân cũng vậy. Ý nghĩ nội tâm một khi bị người ta tố giác, còn tốt hơn so với đứa trẻ làm sai bị nhéo phạt. Vừa lúc làm cho anh Hữu Cơ cưỡi lên. Đây là cô tự tìm đến. Đừng trách anh thừa thắng xông lên. Bắt đầu công kích, em xem thường tôi. Tôi không có, cô sợ hãi hét lên. Còn coi rẻ tôi, nước mắt bắt đầu rơi. Là hiểu lầm, em còn áp bức tôi đau lòng như đau cắt. Thật oan uổng, em thấy tôi không phải là đàn ông. Không không không, anh đúng là thế. Chẳng qua cô điều hơi nhã nhặn thôi. Tại sao em nhìn thấy tôi trần truồng mà không có phản ứng? Có mà cô lập tức trưng ra vẻ mặt tán thưởng. Anh xem, ngực là ngực, thịt là thịt, cường tráng uy vũ, so với người mẫu còn tốt hơn. Em nhất định là không biết tôi có sức hấp dẫn. Có, cô gật đầu thật mạnh. Nhìn anh là tôi thấy một người đàn ông rất có mị lực. Thế nhưng em lại rất ghét kiểu đàn ông như thế này. Ai nói, anh như thế này là rất tốt. Điềm đạm lương thiện, anh tuấn siêu phàm, khiêm tốn lễ độ, rất hiếm gặp, nhưng mà em không thích tôi. Ánh mắt u buồn đó, tựa như có ngàn sầu vạn tự vĩnh viễn không giải nổi. Đương nhiên là tôi thích, nhát thời buột miệng mà quên dừng lại. Gạt người, lừa anh tôi là heo. Cô hùng hồn thề, giây tiếp theo, cô không được báo trước đã bị hai cánh tay khỏe mạnh kéo vào. Nằm trong lòng ngực trần trụi. Không thể động đậy, tôi tin em sẽ không gạt tôi. Hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua tóc cô. Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai cô. Tôi, cô ngây người, ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh. Môi anh chỉ cách cô có 3 cm, không biết hai tay làm sao nữa. Cứ nhiên không thể tìm ra lý do để đẩy anh ra. Tôi cũng thích em, giọng nói như thôi miên đó làm cô không thể kháng cự lại. Anh cúi đầu, thuận thế ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô. Không phải diễn, cũng không diễn cho ai xem. Mục đích rất đơn giản. Anh muốn tìm ra một lý do quang minh chính đại hôn cô mà thôi. Gian kế này được thực hiện, là cô nói thích anh trước. Anh cũng không ép cô. Vừa hay anh cũng thích cô. Liền nhận lời thổ lộ của cô. Chính thức thành một đôi. Dám đổi ý, khóc cho em xem. Cách chương.